Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, thật có chiến loạn. Trầm Phong dài dòng nửa ngày, thẳng đến một hơi đem bản thân muốn biểu đạt nội dung toàn bộ nói xong, sau đó mới cảm thấy bản thân thực sự là đói bụng. Cũng mặc kệ như cũ ngồi ở chỗ nào trầm mặc hai người, bản thân cầm đũa lên bắt đầu ăn. Không nghĩ đến ngươi lại có lớn như thế mới. Qua rất lâu, An lão gia tử mới một mặt cảm khái nói một câu. Người nào, ta có đại tài đều bị ngươi nhìn ra. Ha ha, ta còn tưởng rằng bản thân ẩn núp rất sâu đây. Trầm Phong nghe xong vui vẻ. Có vẻ như bản thân cùng đại tài còn dính không lên bên vậy đi. Có hay không hứng thú đến học viện dạy học? An lão gia tử lại truy vấn. Không hứng thú. Ăn cơm, đồ ăn toàn bộ đều lạnh. Khai cái gì nói đùa. Ta đi cấp nhân ra giảng cái gì đi. Đoán chừng đi chửi đồng còn không sai biệt lắm. Dạy học, bên trong ngay cả một mỹ nữ đều không có. Chỗ nào có cái kia thời gian rảnh rỗi. Trầm Phong trực tiếp từ chối nói. Ta vẫn là không quá minh bạch. Lấy ngươi tài hoa vì cái gì không tuyển chọn làm quan đây. Lão gia tử như cũ đuổi theo không thả. Triệu trưởng quỹ đang muốn cầm đũa lên, nghe được An lão gia tử nói như vậy sau, cả cười cười, làm sao hay không? Đây không phải tới tìm ngươi sao? Cùng ta có quan hệ gì? Lão gia tử không minh bạch hắn ý tứ, liền nhìn xem hắn hỏi. Chúng ta đến tìm ngươi, chính là vì làm quan sự tình. Sự tình là dạng này. Chấm ngoặc kép, triệu trưởng quỹ liền đem chuyện đi qua toàn bộ đều cùng An lão gia tử nói một lần. An lão gia tử lúc này mới minh bạch hai người tới tìm mục đích của mình. Đi qua một đoạn trầm tư sau đó, hắn bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Các ngươi ý nghĩ là đúng. Bất quá lấy tiểu tử này tài hoa, vì cái gì không quên một cái văn chức đây? Một khi bổ sung, liền có thể thủ mục một phương, trở thành chức vị chính. Cũng tốt thi triển ngươi tài hoa a. Có thể a, chỉ cần là quan là được. Ta đây không có vấn đề. Làm nguyên nhân liền là về sau làm việc thuận tiện mà thôi. Về phần làm cái gì quan, ta ngược lại không quan trọng. Trầm Phong không quan trọng nói ra. Bất không nghĩ đến triệu trưởng quỹ đột nhiên cắt đứt Trầm Phong. Một mặt kiên định nói ra. Không thể làm văn chức. Nếu như có thể, tận lực làm quan võ cho thỏa đáng. Triệu trưởng quỹ động tác quá lớn. Lời vừa ra khỏi miệng, liền nhường Trầm Phong cùng An trải qua nghiệp một mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Lão gia tử, ngươi không có cảm thấy chúng ta Mộng Nguyệt quốc cùng Vô Vân quốc bên kia sớm muộn sẽ đánh một trận đại trượng sao? Nếu sẽ có một ngày Trầm huynh đệ có thể tay cầm binh quyền, cái kia không những liền thân đồ thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa một khi phát sinh chiến loạn, cũng có thể rất tốt bảo hộ bản thân. Những cái này đều là văn quan sở không cách nào làm được. Nói thật, ta sở dĩ để ý như vậy, cũng là đối Trầm huynh đệ một loại ủng hộ và đầu tư. Một khi phát sinh chiến loạn, người ta cũng tốt có cái che chở chỗ. Triệu trưởng quỹ lo lắng Trầm Phong sẽ cải biến chủ ý, liền nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Chiến loạn, thật có như vậy nghiêm trọng? Trầm Phong giật mình, ngẩng đầu hỏi. Bây giờ gian nịnh đương đạo, biên quan không yên, bách tính dân chúng lầm than, cho dù bệ hạ có hùng tâm tráng trí cũng khó có thể thi triển. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, chiến loạn thật là không cách nào tránh khỏi. An lão gia tử một mặt cô đơn, bất đắc dĩ nói ra, nếu sự tình có thể làm, vậy liền có đông sơn tái khởi thời cơ, ngươi chẳng lẽ thật muốn từ bỏ? Triệu trưởng quỹ mạc danh kỳ diệu nói một câu như vậy. Ha ha, không nói, già rồi, cái gì đều không còn dùng được. An lão gia tử khoát tay áo, biểu thị bản thân cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Đối với hai người nói chuyện, Trầm Phong căn bản nghe không minh bạch, bất quá nó như cụ ăn bản thân, không có một tia hỏi tới ý tứ. Thư từ sự tình không có vấn đề. Đợi lát nữa, sau khi trở về ta liền viết xong giao cho ngươi. Chỉ là tuy nói cự ly gặp Long Thành không xa, nếu không nắm chặt thời gian, Không chừng ăn Tết ngươi đều sẽ không được đây. Vậy cũng không sao. Lớn tuổi, ăn Tết tâm tư cũng phai nhạt. Ở nơi đó đều là giống nhau. Huống chi nếu là thuận lợi, vẫn là có thể chạy về. Triệu trưởng quỹ không quan tâm cười nhạt một tiếng. Gặp mọi người cảm xúc đều không phải rất cao. Trầm Phong liền mở miệng nói ra. Lão gia tử, ta dự định ở nhà xử lý cái tư thục. Nhường mọi người biết thêm chút chữ. Ngài bên kia nếu là có tốt tiên sinh, có thể giúp ta. Triệu trưởng quỹ nghe xong, cười nói ra, loại sự tình này sao có thể phiền phức lão gia tử. Ta tiện tay đều làm cho ngươi. Khác ta không được, tìm người vẫn là không có vấn đề. Bất quá ngươi có thể cho lên bạc mới được. Trầm Phong vỗ đầu một cái. Đúng rồi a, ta đều hồ đồ rồi. Giống loại này sự tình về sau trực tiếp tìm ngươi không phải tốt nha. Nhìn ta hôm qua còn thu xếp nhường tất cả mọi người hỗ trợ tìm đây. Bởi vì bầu không khí không thế nào nhiệt liệt, cho nên mọi người ăn cơm tốc độ cũng đều nhanh không ít. Ăn cơm, hai người bồi An lão gia tử đi tới biết học viện lấy đi sách tin tưởng sau. Liền lại bắt đầu công việc lu bù lên. Trầm Phong cũng không có giống buổi sáng nói như vậy đi Hưng Long được chọn lựa gia đình. Mà là tiến hành một phen căn dặn sau đó. Đem chuyện này giao cho Trầm Phúc đi làm. Dù sao chỉ là một chút phụ trách chân chạy hạ nhân mà thôi. Về sau nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Bản thân không có khả năng hết thảy mọi người đều phải tốn phí thời gian đi cẩn thận phân biệt. Mặt khác cũng có thể nhìn xem mọi người làm việc năng lực như thế nào. Cho dù thật có dạy mãi không sửa đau đầu, trực tiếp đưa về triệu trưởng quỹ nơi đó hoặc trực tiếp bán cũng liền xong. Mà chính hắn thì cùng triệu trưởng quỹ cùng một chỗ mang theo hai chiếc xe ngựa đem bạc đưa đến. Trấn trên tiền trang đổi thành ngân phiếu giao cho triệu trưởng quỹ. Phúc Lộc ngõ hẻm, góc đường một cái tên là Bảo Phong Ngân Hào tiền trang cửa ra vào. Chuyện này liền xin nhờ triệu huynh. Ta ở nhà dọn xong tiệc rượu. Chờ đợi triệu huynh khải hoàn mà về. Trầm Phong chắp tay nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ làm thỏa đáng. Dù sao nơi này cũng có ta tư tâm vị trí. Chỉ là cái này mang ngân phiếu quá nhiều một chút mà đi. Triệu trưởng quỹ khoát tay áo. Lại hỏi một câu. Không nhiều, nghèo ra giàu đường nha. Đoạn đường này tàu xe mệt mỏi không nói. Đến bên kia còn không biết sẽ xuất hiện cái gì dự kiến bên ngoài sự tình. Đến lúc đó tổng không thể để cho triệu huynh lại vì bạc vì chẳng lẽ là. Nguyên bản hai người thương định 3 vạn lượng bạc. Nhưng bây giờ Trầm Phong tất nhiên từ Tiêu gia lấy được nhiều như vậy. Liền trực tiếp cho thêm triệu vĩnh viễn nhìn 5.000 lượng bạc chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Triệu trưởng quỹ gặp Trầm Phong khăng khăng như thế. Cũng sẽ không chối từ. Trực tiếp phóng lên. Dù sao Trầm Phong nói cũng đúng. Đến bên kia sau đó. Một phần vạn gặp được sự tình gì, nhiều chút bạc chuẩn bị cũng là tốt. Vậy ngươi xác định không đi nhìn xem người? Vẫn là không được, liền cái này tiểu môn tiểu hộ. Trước hết nhường Trầm Phúc bọn họ giày vò đi thôi. Không thể sự tình gì đều do ta tự mình đi làm. Cũng xem như đối bọn họ một cái khảo nghiệm đi. Trầm Phong mỉm cười lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Ha ha, không sai. Bắt đầu có ít như vậy ra chủ mùi vị. Được, đã ngươi xác định không đi. Vậy chúng ta liền như vậy từ biệt. Ngươi trong nhà chờ ta tốt tin tức đi. Triệu trưởng quỹ cười hai tiếng. Chắp tay từ biệt sau đó. Liền lên xe ngựa. Trầm Phong đứng ở nơi đó. Nhìn xem dần dần đi xa xe ngựa. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xuống chính là chờ đợi tin tức. Cũng không biết Xuân Nương bọn họ lúc nào mới có thể trở về. Vừa nghĩ tới Xuân Nương, Trầm Phong khóe miệng không tự chủ được hơi hơi nhếch lên. Lẩm bẩm một câu, ha ha, tranh thủ thời gian trở về a. Nếu là đã chậm ngươi tướng công khả năng liền bị trong nhà đám kia yêu tinh cho ép khô. Đang chờ Trầm Phong quay người muốn đi thời điểm, phát hiện cách đó không xa hai cái ăn mặc chế tạo quần áo. Phía trên thêu lên một cái dũng chữ. Trong tay cầm một chương chân dung ở cách đó không xa hướng một nhà tiệm tạp hóa tiểu nhị nghe. Ngóng cái gì? Xuất phát từ hiếu kỳ. Hắn liền điềm nhiên như không có việc gì đi tới. A, Bọn họ đang tìm kiếm Tiêu An Sơn. Trầm Phong nhìn thấy chân dung sau đó sửng sốt một cái. Liền cùng hai người thác thân đi qua. Gặp đối phương đi xa. Hắn liền vào tiệm tạp hóa. Giả bộ làm mua đồ vật bộ dáng bốn phía quan sát. Ngoài miệng lại lơ đãng hỏi thăm cửa hàng tiểu nhị. Vừa mới hai người kia là làm gì? Bọn họ hỏi cái gì đâu? Nhìn qua giống như rất hung. Ngươi là nói hướng ra hai người kia đi. Bọn họ liền là hai vô lại. Ngươi không có nhìn bọn họ cầm Tiêu An Sơn chân dung nha. Là ở nghe ngóng Tiêu An Sơn hạ lạc. Từ khi Tiêu gia bị diệt sau đó. Tiêu An Sơn cùng người nhà ngoại trừ chết sau đó. Toàn bộ đều mạc danh kỳ diệu biến mất. Hai người này cũng là phụng mệnh tới tìm hiểu Tiêu An Sơn hạ lạc. Hắc, đám người này nếu là tìm tới Tiêu An Sơn. Đoán chừng làm gì cũng phải xé toang Tiêu An Sơn một lớp ra. Ân, vì cái gì a? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Ngươi tự mình nghĩ a. Tiêu gia như vậy gia sản đây. Toàn bộ Phi Tiết Trấn người nào không đỏ mắt. Hắn Hướng Hằng cũng không phải cái gì tốt chim. Nhất định là nhớ kỹ tìm tới Tiêu An Sơn. Sau đó đem những cái này gia sản toàn bộ đều chiếm thành của mình chứ. Đến lúc đó Tiêu An Sơn rơi vào bọn họ trên tay. Cho dù Tiêu An Sơn không ký tài sản thay đổi văn thư. Vậy hắn có thể trực tiếp đem hắn đánh chết hoặc chặt ngón tay. Sau đó tự viết một cái dùng Tiêu An Sơn ngón tay ấn lên dấu đỏ chẳng phải là sự tình gì đều giải. Quyết, cửa hàng tiểu nhi một bộ ước ao ghen tị bộ dáng nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.